Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 67, yêu là im lặng kiên nhẫn chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng thống tiên sinh, ghét nhất người đến trễ khô dù là thủ tướng khác tới, chờ lâu vài phút anh đều sẽ bày sắc mặt ra cho người ta. Bây giờ lại ngồi chỗ này gần một giờ vì chờ An tiểu thư tự nhiên tỉnh lại sao? Thân là quản gia, ông có chút không nhìn được tổng thống sủng một người phụ nữ như thế. Tổng thống tiên sinh, cần tôi đi lên gọi An tiểu thư không? Để cho cô ta ngủ, cô chính là đang lúc lớn. Giọng nói không có bất kỳ dư thừa gì, lại làm cho sau lưng quản gia toàn thân nổi da gà. Tổng thống tiên sinh, ngài cần xuất sắc ân ái như thế sao? Tổng thống tiên sinh xem các loại báo, anh đứng ở phía sau cùng. Quản gia nhìn tổng thống tiên sinh cúp cái điện thoại này đến cái khác nhưng vẫn vững như Thái Sơn nhìn báo của anh, gương mặt anh tuấn không có chút nào mất kiên nhẫn. Người sau lưng anh đã lo lắng rồi, lại nửa giờ nữa trôi qua. Từ 7 giờ đợi đến 8 giờ 30, lại đến 9 giờ, quản gia không thể không lại ra tiếng hỏi, Tổng thống tiên sinh cần tôi đi lên xem một chút không? Vừa mới dứt lời, liền nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Tổng thống tiên sinh. Cúi đầu xuống, nhìn sàn nhà, Cận Tư Hàn nhìn đồng hồ một chút, 9 giờ rồi. Xác thực nên gọi cô dậy ăn bữa sáng rồi, buông tờ báo xuống, đi lên thang lầu. Đi đến cửa phòng của cô, trực tiếp mở cửa phòng, trông thấy trên giường không có ai, bên tai truyền tới thanh âm trong phòng tắm. Ngồi ở trên ghế sofa chờ cô đi ra, răng rác tay cầm cái cửa nhẹ nhàng truyền đến thanh âm. Cận Tư Hàn quay đầu trông thấy cảnh tượng trước mắt, trợn mắt há hốc mồm. An Chỉ Manh nhìn người đàn ông tự nhiên xuất hiện, ánh mắt đờ đẫn nhìn mình lõa thề. Lúc này cô nên kêu to, hay là nên hốt hoảng đào tẩu? Hay là nên tát anh một cái, mắng anh lưu manh? Cận Tư Hàn mắt đen lóe sáng nồng đậm hứng thú, người phụ nữ đồng dạng gặp được loại tình huống này, nếu không kêu to cũng sẽ bỏ chạy. Cô thì ngược lại, đứng ở chỗ này, ngơ ngác nhìn mình. Khuôn mặt nhỏ xoắn suýt một hồi, đấu tranh một hồi, thiên biến vạn hóa. Cô đều không che giấu ý tứ, anh càng không khách khí đánh giá cảnh đẹp trước mắt. Ngọc thể trắng noãn như ngọc, tản ra mùi hương thiếu nữ nồng đậm hoa hồng, dáng người có lồi có lõm làm cho hai mắt người ta tỏa sáng. Ngạo nghễ ưỡn lên hai ngọn núi, bờ eo thon một nắm tinh tế dịu dàng, đùi ngọc thẳng tắp mà thon dài. Tóc đen ướt sũng tản mát trên lưng, cho thân thể trắng ngọc quét xuống màu đen nồng đậm, đen trắng tương phản càng thêm kích thích giác quan người. Ánh mắt mông lung, ngốc manh bên trong lộ ra linh động, thời khắc này cô thiếu nữ có hương hoa hồng vừa có vẻ phụ nữ thành thục mị hoặc gợi cảm nhân tâm. Mắt đen càng phát ra nóng rực, thấy cô chậm chạp không có phản ứng. Xem tiếp như vậy, chính mình sớm muộn giữ không được, đem cô gặm nuốt sạch sẽ. Đây là cô dự định mê hoặc tôi sao? Ánh mắt An Chỉ Manh lưu chuyển, giả bộ như vô cùng bình tĩnh, chậm rãi đi trở về phòng ngủ. Vừa trở lại phòng ngủ, ầm một tiếng khép cửa phòng lại. Dựa vào ở sau cửa, hai tay dùng sức gãi cửa. A, tay dùng sức cào cào, móng tay đều cào gãy mất mấy móng. Cô hối hận rồi, làm sao không mang theo y phục vào phòng ngủ. Cô hối hận đứt từng khúc ruột, hối hận muốn đập đầu vào tường tự sát. Hối hận đứt từng khúc ruột, hối hận muốn nhảy lầu tự sát. A, Cận Tư Hàn ở sau cửa nghe tiếng động trong phòng ngủ, cười khẽ một tiếng. Cô thật sự là đáng yêu để cho người ta muốn đùa mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại để cho cô nhìn thấy mình, khẳng định rất thẹn thùng. Cười rời khỏi phòng, hôm nay để cho cô ở nhà tốt rồi. Cách chương.